LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, gặp lại Lâm Ánh Trúc. Đông Thành sông giống như mẫu thân của Ninh Thành thị sông đồng dạng. Tin đồn mấy trăm năm trước chính là bởi vì con sông này. Phương Bắc chạy nạn người tới Đông Thành sông phụ cận sinh hoạt nghỉ lại. Cuối cùng chậm rãi phát triển trở thành hiện giờ Ninh Thành thị. Bất quá bây giờ Đông Thành sông đã không được như xưa. Trước đây ít năm bị ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Gần như rất nhiều người từ nơi này đi ngang qua thời điểm kia đều là bịt mũi đi đường. May mà trong 2 năm qua ngành tương quan rốt cục coi trọng. Đại lực xử lý. Đông Thành sông tình huống lúc này mới biến tốt. Lại còn tu kiến một cái quảng trường. Bình thường buổi tối thời điểm nơi này vô cùng náo nhiệt. Đèn đuốc sáng trưng Đông Thành trên quảng trường. Không thiếu sau khi ăn xong ra ngoài tản bộ người. Cũng có những bác gái nhảy múa tại quảng trường. Đồng thời cũng không có thiếu quán nhỏ buôn bán. Đồ nướng quán lại càng là một đống lớn. Cho nên Tô Minh lựa chọn mang Lạc Tiêu Tiêu tới nơi này ăn nướng. Lạc Tiêu Tiêu dù sao cũng là người kinh thành. Nói tìm địa phương ăn cái gì. Nàng khẳng định không bằng sinh trưởng ở địa phương Ninh Thành người Tô Minh. Tại đây một nhà a, ta một nhà sinh ý còn rất không tệ bộ dáng. Tô Minh mở miệng nói với Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có ý kiến gì. Cũng sớm đã đói bụng Lạc Tiêu Tiêu đâu còn quản nhiều như vậy. Tìm đến một cái trống không vị trí buông xuống hành lý của mình. Lạc Tiêu Tiêu sẽ cầm khay đi lên ít đồ. Đồ nướng cái đồ chơi này là đối với thân thể có hại thực phẩm. Nhưng không thể phủ nhận vị rất ngon. Tô Minh, muốn uống chút rượu sao? Lạc Tiêu Tiêu phát huy nàng trước sau như một hào sảng tính cách. Khục khục. Tô Minh nghe xong Lạc Tiêu Tiêu nói lên uống rượu, hai chữ này liền có điểm kinh hồn. Bạt vía, vì vậy nói, coi như hết, bây giờ khí trời có chút mát mẻ. Chúng ta vẫn là đừng uống rượu. Trong nhà người bên kia sự tình xử lý thế nào? Nướng bưng lên, hai người vừa ăn vừa nói, a. Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này trong miệng đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Tướng ăn căn bản liền không giống một nữ nhân. Lại càng không như một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Thật vất vả mới rút ra công phu mở miệng nói chuyện với Tô Minh. Yên tâm đi, đã không có việc gì. Tam thúc hẳn là sắp tiến kinh thành công tác. Thôi ra bên kia cũng không có động tĩnh gì. Hơn nữa kinh thành hiện tại không ít đồn đại. Nói chúng ta Lạc gia sau lưng có đại nhân vật nâng đỡ. Trước mắt Lạc gia tình cảnh vẫn phi thường hảo. Lạc Tiêu Tiêu đương nhiên biết đây hết thảy đều dựa vào Tô Minh. Vì vậy mắt nhìn Tô Minh. Tô Minh một ánh mắt này liền minh bạch nàng muốn nói gì. Bình thường tối không chịu nổi loại này sĩ diện nói xạo. Đặc biệt là nếu như Lạc Tiêu Tiêu cùng hắn sĩ diện nói xạo, Tô Minh cảm giác càng thêm không được tự nhiên. Vì vậy Tô Minh nói thẳng, được rồi, đừng nói là những thứ vô dụng kia, nhanh chóng ăn a, hì hì. Lạc Tiêu Tiêu minh bạch ý tứ của Tô Minh, trên mặt lộ ra hai cái nhẹ nhàng má lúm đồng tiền, cầm lấy phía trước một cái tô nộn vàng óng ánh cánh gà nướng gặm, đại khái ăn hơn một giờ, hai người vừa ăn một bên nói chuyện phiếm, xung quanh không ngừng có tiếng huyên náo, tình hình như vậy kỳ thật vẫn là rất bổng. Tô Minh ăn rất ít, bởi vì buổi tối tại Tần Thi Âm trong nhà đã ăn. Trên cơ bản đều lưu cho Lạc Tiêu Tiêu ăn. Ăn vào cuối cùng Lạc Tiêu Tiêu cũng không chịu nổi. Che che bụng của mình, mang theo thoải mái nói. Đã xong, đêm nay ăn nhiều như vậy. Ta đoán chừng muốn lên cân. Nghe xong lời này Tô Minh vô ý thức nhìn ngực của Lạc Tiêu Tiêu. Ừ, đã rất béo rồi. Chẳng qua nếu như lại béo một chút. Cũng là cũng không tệ lắm. Ăn không hết xong, ngồi uống nước tiêu hóa một chút. Tô Minh cho Lạc Tiêu Tiêu rót một chén nước ấm sau đó mở miệng. Nói, ăn đồ nướng uống bia tựa hồ đã trở thành một loại phù hợp. Kỳ thật thuyết pháp ăn nướng loại này lửa nóng cay độc đồ vật. Uống nữa lạnh buốt bia hoặc là đồ uống. Sẽ để cho dạ dày phụ trọng đặc biệt lớn. Mưa phùn mang phong thấp thấu hoàng hôn đường đi. Xóa đi mưa hai mắt bất lực địa nhìn lên. Đúng vào lúc này, một đạo êm tai tiếng ca vang lên. ca từ cũng vô cùng quen thuộc, chính là Beyond, Lớp Vinh Yêu, bài hát này ca từ. Tô Minh nghe được cái thanh âm này, cả người giống như điện giật đồng dạng, lập tức toàn thân run lên một cái, sau đó ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Trên mặt một chút biểu tình biến hóa cũng không còn, giống như tẩu hỏa nhập ma. Uy, Tô Minh, ngồi ở đối diện Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng chú ý tới Tô Minh không đúng. Duỗi ra năm cây thon dài xanh nhạt ngón tay tại Tô Minh con mắt trước loáng hai cái. Nói, ngươi làm sao, cùng hồn phách bị người câu đi đồng dạng. Này hát đích xác hát rất tốt, thế nhưng là ngươi cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh phản ứng có chút vô pháp lý giải. Tô Minh này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nở nụ cười một chút nói. Cái này ca hát người ta hẳn là nhận thức, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nghe được thanh âm của nàng. Cho nên có chút ngoài ý muốn. Người nhận thức, không thể nào. Đi thôi, chúng ta đi qua. Tô Minh nở nụ cười một chút, sau đó đứng dậy nói với Lạc Tiêu Tiêu. Theo như lời Tô Minh, người tự nhiên là lần trước tại trong quán rượu gặp cái kia làm cho người kinh diễm nữ ca sĩ Lâm Ánh Trúc. Cái thanh âm này còn có này ôn nhu mịn màng âm điệu, Tô Minh có thể khẳng định chính là nàng. Cùng nướng quán lão bản trả tiền, Tô Minh liền mang theo Lạc Tiêu Tiêu đi qua. Lâm Ánh Trúc ca hát địa điểm cự ly nướng quán bên này cũng không xa, bởi vì này một mảnh là người lưu lượng khá lớn. Ánh Trúc còn không có hát vài câu đâu, thế nhưng thời điểm này trước trước sau sau đã vây quanh không ít người. Rất rõ ràng Lâm Ánh Trúc tiếng ca quá động lòng người rồi. Oh my god, thật nhiều người nha. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu phí nửa ngày lực lúc này mới chen lấn đi vào. Mắt quả nhiên là Lâm Ánh Trúc. Hôm nay Lâm Ánh Trúc vẫn là như vậy mỹ lệ. Trong tay cầm một cái cũ nát microphone, phía trước bày biện một cái tiểu âm hưởng. Đây là Lâm Ánh Trúc toàn bộ thiết bị. Như thế đơn sơ nhưng lại hát ra kinh người hiệu quả. Tô Minh nhạy bén địa chú ý tới trước mặt Lâm Ánh Trúc còn có một cái tiểu hộp sắt, bên trong có tấm vé tiền giấy, còn không phải rất nhiều. Có thể Lâm Ánh Trúc đây là tại ca hát kiếm tiền. 333, một bài, Lớp Vinh Yêu, sau khi hát xong, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đồng thời có mấy người bắt đầu hướng tiểu trong hộp sắt ném trước rồi. Hơn nữa ném cũng đều là tiền giấy. Tô Minh, mỹ nữ này ngươi thực nhận thức. Này ca hát cũng quá dễ nghe à, cho dù là Lạc Tiêu Tiêu như vậy biêu hãn nữ tử, cũng bị Lạc Tiêu Tiêu tiếng ca cho hấp dẫn. Đương nhiên, ta đây còn có thể lừa ngươi. Lần trước nghe qua nàng ca hát, xem như nhận thức. Tô Minh nói, vậy ngươi cùng nàng chào hỏi nha. Đừng không có ý tứ. Không cần. Tô Minh mắt nhìn Lâm Ánh Trúc, sau đó nói, trước đừng quấy rầy nàng, để cho nàng hát tiếp. Quả nhiên Lâm Ánh Trúc một câu cũng không có nói, phảng phất trời sinh không thích nói chuyện đồng dạng. Đợi khúc nhạc dạo vang lên, Lâm Ánh Trúc liền bắt đầu hát tiếp theo bài hát khúc. Tập trung tinh thần ca hát, Lâm Ánh Trúc cũng không có chú ý tới này đó vài ngày một mực xuất hiện ở trong óc nàng nam nhân trẻ tuổi. Lúc này đang trong đám người dùng ấm áp ánh mắt, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.